Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, qua ca hát. Bởi vì là cuối tuần quan hệ, cho nên cơm sau Trương Tịnh Tịnh nháo không chịu trở về. Nhất định phải qua ca hát, Trương Hồng Mai hiển nhiên là không quá tình nguyện có mặt loại hoạt động này. Bất quá đối với Thạch Lỗi nàng ngược lại là rất lợi hại yên tâm. Liền nói, cuối tuần. Mà lại cũng nhanh cuối kỳ thi. Tiểu Thạch lão sư ngươi nếu là không có quan hệ sự tình, liền mang theo nhị tỷ thư giãn một tí đi. Ta liền không tham gia. Các ngươi người trẻ tuổi chơi, sớm một chút đem nhị tỷ trả lại là được. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không quá muốn cùng Trương Tịnh Tịnh ra ngoài hoạt động. Cô nàng này hành vi quá kỳ quái. Thạch Lỗi thật đúng là sợ cùng với nàng đi quá gần va chạm gây gổ. Nhất là nàng chẳng mấy chốc sẽ tròn 16 tuổi. Hiện tại nàng đã không che đậy miệng. Cũng chính là tại Trương Hồng Mai trước mặt hơi thu liễm chút. Nếu thật là hai người đơn độc ở chung, đợi thêm nàng tròn 16 tuổi, còn bất định nàng có thể làm được điểm quan hệ tới. Gặp Thạch Lỗi do dự, Trương Hồng Mai cũng có chút xấu hổ nói. Nhị tỷ, ngươi xem người ta Tiểu Thạch lão sư ban đêm khả năng có việc. Người cũng đừng náo, đại thúc, người có phải hay không đặc biệt không muốn phản ứng ta? Trương Tịnh Tịnh bình tĩnh nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi tối thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ tạm thời cho là giúp Trương Hồng Mai mau lên. Người ta cũng giúp mình không ít. Đồng thời nghĩ kỹ, dứt khoát đem Tôn Di Y kêu lên. Lại đem trong túc xá ba cái kia hàng kêu lên. Nói đến cùng bọn hắn cũng rất lâu không có tụ. Bọn họ đều có bạn gái. Thứ tư cuồng hoan nhật cũng đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Ba cái kia hàng hiện tại lại không giống như trước như thế chẳng biết xấu hổ để Thạch Lỗi mời khách. Vừa vặn, thừa dịp hôm nay mọi người cùng nhau họp gặp. Bọn họ muốn thì nguyện ý. Cũng để bọn hắn đem bạn gái mang đến. Thạch Lỗi cũng muốn kiến thức một chút đến cùng quan hệ dạng cô nương có thể chịu được trương vị. Này hơn 200 cân. Được thôi, bất quá ta phải nói rõ ràng, bởi vì ta hôm nay tới liền theo túc xá đồng học hẹn xong muốn tụ họp một chút. Cho nên, nhị tỷ, người chỉ có thể là theo mọi người an bài. Trương Tịnh Tịnh cũng không chú ý, ngược lại hỏi thăm, một tỷ cũng đi sao? Nàng đương nhiên qua, quá tuyệt, ta cũng đã lâu không gặp một tỷ, thật đúng là rất nhớ nàng. Thạch Lỗi im lặng. Trong đầu miễn không hiện lên Trương Tịnh Tịnh đã từng nói lời nói. Cái gọi là Nga Hoàng nữ anh. Chỉ tiếc Thạch Lỗi căn không muốn hưởng cái này tề nhân chi phúc. Thừa dịp Trương Hồng Mai tính tiền, Thạch Lỗi cũng nói qua nhà vệ sinh. Cấp tốc cho Tôn Di Y gọi điện thoại. Gần nhất Tôn Mẫu khôi phục đã rất không tệ. Thậm chí đều đã bắt đầu chuẩn bị tìm việc làm sự tình. Cũng có đơn vị liên hệ nàng. Biểu thị cuối năm nàng liền có thể đi làm. Làm vẫn là nàng lão hành tài vụ. Cho nên Tôn Di Y trừ ban ngày có phần McDonald kiêm chức muốn làm. Kiếm chút nhi sinh hoạt phí cung cấp nàng và mẫu thân chi tiêu. Thời gian khác cũng đa số đều là trong nhà chuẩn bị bài đại học chương trình học. Thạch Lỗi nói với nàng. Kỳ thực không cần thiết. Đại học không giống trung học trường cấp 3. Việc học không có như vậy quan trọng. Thế nhưng là Tôn Di Y không nghe, nàng cảm thấy đã muốn về tới trường học bên trong, liền nhất định phải nghiêm túc đọc sách. Tôn Di Y cũng vài ngày không có gặp Thạch Lỗi. Tôn Mẫu biết là Thạch Lỗi điện thoại cũng thúc nàng ra ngoài buông lỏng một chút. Thế là Tôn Di Y liền đáp ứng, túc xá ba cái kia hàng, gặp Thạch Lỗi hẹn hắn nhóm, còn là có chút xấu hổ. Nhưng Thạch Lỗi cũng nói, hôm nay không phải chuyên môn mời bọn họ. Mà chính là muốn gặp bọn họ một chút bạn gái. Cuối cùng cũng đều đáp ứng. Trước đặt trước căn phòng nhỏ, Thạch Lỗi mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nói cho Trương Tịnh Tịnh, đặt trước căn phòng nhỏ, chúng ta qua ca hát. Bất quá ngươi trước tiên cần phải theo giúp ta đi đón Di Y. Trương Tịnh Tịnh vui vẻ kêu to, không có vấn đề. Nhảy cẫng hoan hô trước đi ra ngoài. Trương Hồng Mai cười khổ lắc đầu. Theo Trương Hồng Mai vẫy tay từ biệt, Thạch Lỗi liền chở Trương Tịnh Tịnh, lái về phía Tôn Di Y nhà, thuận lợi tiếp vào Tôn Di Y. Tôn Di Y cũng một sớm biết Trương Tịnh Tịnh tại. Nàng kỳ thực cũng không phải là quá thói quen theo Trương Tịnh Tịnh loại này quá nhảy thoát cô nàng. Tiếp xúc, bất đắc dĩ Trương Tịnh Tịnh quá nhiệt tình. Vừa nhìn thấy Tôn Di Y liền ôm nàng. Rồi mới cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào sau tòa. Một tỷ dài một tỷ ngắn. Tôn Di Y cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó nàng. Trên đường, Trương Vị gọi điện thoại tới. Nói cho Thạch Lỗi bọn họ đã đến. Vậy các ngươi tiên tiến phòng đi. Ta đặt trước chỗ ấy lớn nhất phòng. Đồ uống loại rượu còn có quà vặt các ngươi nhìn một chút. Vẫn là chờ ngươi tới đi. Từ khi vay, tiền sau khi, ba người này đối Thạch Lỗi thái độ thật sự là biến hóa rất lớn. Thạch Lỗi đều có chút không thích ứng. Các ngươi có phải hay không có bệnh a? Xuất ra các ngươi lúc trước tìm ta ăn uống miễn phí sức mạnh tới. Huống chi hôm nay cũng là hát cái ca. Chỗ nào như vậy dày vò khốn khổ. Lại hoa không mấy đồng tiền. Được, ta lái xe đâu. Không nói với các ngươi. Một hồi gặp đi. Trương Vị lắc lắc điện thoại. Nói, không có cách. Hắn không phải nói để chúng ta điểm. Lạc Minh đột nhiên vỗ đùi. Nói, được, chúng ta cũng đều khác xử lấy. Tiên tiến phòng đi, Thạch Đầu không phải đã nói sao? Chúng ta là bằng hữu, chúng ta là huynh đệ. Tụ hội chúng ta thay phiên mời khách. Chúng ta không có tiền mời tiện nghi một chút. Hắn có tiền mời đắt một chút nhi cũng làm cho chúng ta khác không có ý tứ. Cũng không thể bởi vì Thạch Đầu hiện tại có tiền. Chúng ta liền không nhận hắn người huynh đệ này à. Đi đi đi. Chúng ta tiến phòng trước nóng này đứng lên. Đồ Nghị ngẫm lại cũng nói. Đúng nha, đã hắn để chúng ta ít đồ. Chúng ta liền chút lợi lộc một chút. Cũng ít điểm chút. Này không phải. Trương Vị hì hì cười một tiếng. Xuất ra hắn nhất quán vô liêm sỉ. Ta là không quan trọng. Ta chủ yếu là sợ các ngươi hai anh em nhi ngượng nghịu mặt mũi. Cái kia còn nói quan hệ. Mình trong phòng uống. Ba người cười tâu toét, riêng phần mình kéo lên bạn gái tay, hướng đi trước đài, nói Thạch Lỗi tên, trước đài bên trong một người mặc Âu phục nam tử lập tức cười đi tới. Thạch Lỗi đặt trước là bọn họ nơi này lớn nhất phòng khách, mà lại bởi vì cuối tuần quan hệ, lại này phòng khách là có thấp nhất tiêu phí. Thạch Lỗi lúc ấy chỉ nói câu nào nửa đánh sâm panh có đủ hay không. Giám đốc lập tức vô thanh vô tức. Sâm panh luôn luôn là quán bar, KTV bên trong lợi nhuận tối cao loại rượu. Bình thường một bình 2-300 sâm panh đều có thể bán được chỉ ít 7-800. Mà lại quan trọng sâm panh không giống liệt tửu. Uống thường xuyên không có số. Không giống liệt tửu, 7-8 người cũng liền nhiều nhất uống cái 2-3 bình. Mà lại, liệt tửu lợi nhuận nhiều lắm là cũng chính là gấp bội không tầm thường. Vừa nghe nói nửa đánh sâm panh, vậy ít nhất cũng là 4-5 ngàn nguyên, tăng thêm còn lại tiêu phí cùng phòng khách phí. Cái này phòng khách 1 vạn trở lên tiêu phí thiếu không? Đối với một cái không có đặc thù nội dung lục sắc không ô nhiễm KTV tới nói. Một cái phòng khách hơn 1 vạn tiêu phí, tuy nhiên không phải là tối cao, nhưng cũng tuyệt đối là có thể xếp vào đêm đó top 3. Giám đốc đương nhiên không lời nào để nói. Vậy nếu là vạn nhất nửa đánh uống vào không đủ lại đến nửa đánh đâu? Các ngươi là Thạch tiên sinh bằng hữu a? Giám đốc cười đến rất vui vẻ. Nhìn thấy Trương Vị bọn người tựa như là trông thấy nhân dân tệ. Chỉ là hắn có chút kỳ quái. Có thể tại KTV bên trong một đêm tiêu phí hơn 1 vạn hạng người. Thế nào sẽ cùng như thế mấy cái điêu tia lan lộn cùng một chỗ? Trương Vị ba người, cùng bọn họ bạn gái. Cách ăn mặc vừa nhìn liền biết là người bình thường. Trương Vị gật gật đầu. Nói, vâng, hắn để cho chúng ta tiên tiến phòng khách. Còn nói đặt trước là các ngươi nơi này lớn nhất phòng khách. Thạch Lỗi cũng ở trong điện thoại. Theo đặt trước giám đốc nói rõ. Bạn hắn là 3 nam 3 nữ. Nhân số cùng giới tính đều đối đầu. Giám đốc lập tức nói. Ta cái này đưa chư vị tiến gian phòng, mang theo 6 người lên lầu, tiến phòng sau khi, quản lý nói, Thạch tiên sinh trong điện thoại điểm 6 bình sâm panh, không biết các vị còn muốn chút quan hệ, Trương Vị ba người mặc dù bây giờ có chỗ chuyển biến, không tốt lắm ý tứ ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng biết Thạch Lỗi phong cách, nói không nên lời không muốn lời nói, đành phải nói, muốn cái mâm đựng trái cây, lại đến hai bàn hạt dưa. Trước như vậy đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.